Cát Quẻ, chương 97, Đổ Thạch Cắt Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Lưu xem hắn mắt ương ngạnh tai giống người bản địa. Là gã sai vặt của nhà phú quý. Liền cười, tính toán kết một mối thiện duyên. Ngươi vì lo cho chủ sốt ruột, khó tránh khỏi sẽ luống cuống tay chân. Nhiều ngày nay, sao không giao chuyện hầu hạ chủ tử cho người khác tới làm thay? Ý tứ của cô nương là, gã sai vặt vô cùng hoảng sợ, dương mắt xem nàng, chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung sau lụa trắng. Hắn vừa định nói thêm gì nữa, liền thấy người nọ được nha hoàn đỡ, bước lên xe ngựa. Chỉ là mấy ngày gần đây ngươi có tuế sát, và chạm chủ nhân nhà ngươi mà thôi. Không cần để ý, trong phong thủy, ngoài những loại sát tồn tại trực tiếp ở môi trường xung quanh và trong cuộc sống thường ngày như âm thanh sát, khổ hình sát, độc tần sát, lai lộ sát, cô hư sát và xú uế sát. Còn có một số loại sát khác, đó là các sát về mặt lý khí. Trong các loại sát của lý khí thì tam sát là một trong những loại sát khá quan trọng. Khi nhà ở, con người phạm phải nó đều phải chịu những tổn thất nặng nề và một số hậu quả rất đáng lưu tâm. Trong phong thủy, tam sát là một dạng sát được phân ra từ ngũ hành chính thể. Khi xét tam sát, ta cần chú ý đến năm phạm tam sát, tháng phạm tam sát và tuổi phạm tam sát. Tam sát bao gồm kiếp sát, tai sát và tuế sát. Kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi tam hợp. Trong đó, vào năm, tháng thân, tí, thìn mà gặp tỵ, ngọ, mùi sẽ phạm tam sát. Vào năm, tháng dần, ngọ, tất mà gặp hợi, tí, sửu là phạm tam sát. Vào năm, tháng tỵ, dậu, sửu mà gặp dần, mão, thìn là phạm tam sát. Tương tự, khi và những năm, tháng hợi, mão, mùi mà gặp thân, dậu, tất là phạm tam sát. Khi phạm phải tam sát, gia chủ sẽ gặp phải một số vấn đề như bị tai nạn bất ngờ, phá tài, đầu tư thất bại, kiện tụng, thị phi, tổn thương danh tiếng, tù tội, sức khỏe kém, hay ốm đau, bệnh tật. Nguồn Phong Thủy Nơ Mi Việt com.vn. Giọng nói thật thật giả giả như vậy theo gió bay vào tai gã sai vặt, làm hắn nắm lấy cháp, trong lòng đập bịch bịch. Hắn đây là thật sự gặp được cao nhân rồi. Quý Vân Lưu ra khỏi cửa hàng Trấn Hòa, ngồi lên xe ngựa, lại cho Sa Phu khởi hành đến cửa hàng Đồ Ngọc. Cô nương Hồng Sảo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nhịn xuống. Chúng ta không phải trở về phủ lấy bạc sao? Đi cửa hàng Đồ Ngọc làm gì à? Trở về quý phủ, muốn ra lại liền phiền toái. Đi cửa hàng Đồ Ngọc tự nhiên là mua ngọc. Quý Lục vén mảnh lên nhìn người đi theo bên ngoài, cười cười, A Tam, phía sau có người đi theo chúng ta đấy. Đây là muốn thử xem tài đánh xe cửa ngươi rồi. Có người đi theo chúng ta. Chấm. Sa Phu A Tam hô một tiếng, vùng roi lên. Tiểu nhân đánh xe ngựa đã mười mấy năm, lúc này vừa ra tay, liền biết có hay không. Cô nương, ngài ngồi cho ổn, trước tiên tiểu nhân mang cô nương dạo một vòng. Rất nhanh, A Tam mang theo Quý Vân Lưu vòng một vòng, ném kẻ theo đuôi kia, lại vòng trở về đường lớn Vương Sùng lúc trước. Nơi này là một trong những con đường náo nhiệt nhất trong kinh thành. Tất cả đều là cửa hàng bạc và ngọc. Có vài cửa hàng đồ ngọc còn có rất nhiều nguyên thạch bày ở bên ngoài, để khách lựa chọn, sau đó cắt ra xem bên trong, coi bên trong có ngọc thạch tốt hay không. Cái này cũng gọi là đổ thạch. Đều nói đổ thạch là kẻ điên bán kẻ điên mua. Nó có thể làm người giàu lên trong một đêm, cũng có thể làm người nghèo đi trong một đêm. Một đao nghèo, một đao phú, là một nghề vô cùng nguy hiểm. Quý Vân Lưu chọn một cửa hàng đồ ngọc không lớn, liền đi vào. Trưởng quầy kia thấy Quý Vân Lưu, vội vàng từ sau quầy ra nghênh đón. Vị cô nương này có yêu cầu gì? Quý Vân Lưu chỉ vào tảng đá bày một bên hỏi. Bán như thế nào? Trưởng quầy cười nói. Toàn bộ đều là 30 lượng bạc một tàng. Cô nương có thể tùy ý lựa chọn. 30 lượng. Hồng Sảo lẩm nhẩm một lần cái giá này ở trong miệng. Lại ra mồ hôi lạnh một lần. Trâm Ngọc có phẩm chất như vậy. Bình thường cũng chỉ muốn 10 lượng bạc mà thôi. Tảng đá như vậy mà muốn 30 lượng bạc một tàng. Quý Vân Lưu còn đang hỏi. Nếu gặp được Ngọc có phẩm chất tốt, cửa hàng của trưởng quầy có thu không? Trưởng quầy cười nói. Sau khi giúp cô nương cắt ra, nếu Ngọc tốt, tự nhiên sẽ thu. Quý Vân Lưu gật đầu. Đi đến một bên nhìn cẩn thận. Cô nương, Hồng Sảo nhịn không được. Nhẹ giọng gọi một tiếng. Nàng thấy ánh mắt Quý Vân Lưu nhẹ lướt lại đây. Lập tức ngậm miệng. Một lát sau, Quý Lục đã chọn ra 4 hòn đá. Những hòn đá lớn hơn nắm tay một chút này đều là 30 lượng một hòn. Mặc dù cắt ra phẩm chất tốt, cũng sẽ không có giá trị quá lớn. Trưởng quầy lấy ngân phiếu, lại nhận mấy hòn đá Hồng Sảo nâng qua, dẫn hai người vào hậu đường. Hắn gọi tiểu nhị tới, nâng công cụ ra, sai người cắt đá tại chỗ. Cắt ngọc tốn thời gian. Quý Vân Lưu liền đến nội đường ngồi xuống ghế một bên chờ đợi. Trưởng quầy cho người dâng trà và điểm tâm. Cười khanh khách chờ đợi chung với nàng. Trong giây lát, tiểu nhị kia đã cắt một hòn đá ra. Bên trong cái gì cũng không có. Chỉ là một hòn đá bình thường mà thôi. Hồng Sảo vừa thấy 30 lượng bạc cứ như vậy liền đã không còn. Nhỏ giọng, ai ra, một tiếng. Rất khổ sở, tiểu nhị lại cắt một hòn đá khác, lại là cái gì cũng không có. Hồng Sảo nhìn hòn đá xám xám kia, che bụng, cảm thấy trong lòng đều đau. 60 lượng bạc này bỗng dưng đã không còn. Đừng trách dân cờ bạc đó đều điên cuồng như thế. Thì ra chuyện này là dạng lo lắng đề phòng như vậy. Nàng lại nhìn Quý Vân Lưu, thấy cô nương ngồi ở ghế thái sư. Đẩy ra nắp chung trà kia. Miệng nhỏ từng chút ăn điểm tâm. Nửa điểm đều không có bộ dáng nôn nóng. Khi cắt hòn đá thứ 3, Hồng Sảo đều đã chắp tay hướng trên trời niệm thầm. Thiên tôn phù hộ, vừa mở ra. Bên ngoài xám đen, bên trong xanh biếc, là một khối phỉ thúy. Ai nha, cô nương. Hồng Sảo ngạc nhiên kêu lên một tiếng mừng rỡ. Phẩm chất tốt như vậy. Nên đủ bù lại cho hai hòn đá nát trước đó rồi nhỉ. Khó được, có ngọc rồi. Quý Vân Lưu cười cười. Tiếp tục cầm điểm tâm. Ngay cả trưởng quầy nhìn. Ánh mắt đều chớp động. Hắn cười cười, vội vàng nói. Chúc mừng, tiếp tục cho gã sai vặt dâng điểm tâm lên. Hắn thấy vị cô nương này không uống trà. Nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ. Lại sai người bưng trà táo đỏ ra. Lại đợi nửa canh giờ. Cắt một hòn đá khác ra. Là một khối ngọc mã não màu đỏ. Khi gã sai vặt trong cửa hàng nâng hai khối đá. Cầm đến trước mặt trưởng quầy. Đôi mắt trưởng quầy quả thực lóe ra ánh sáng màu lục. Vẻ mặt hắn khó thể tin. Đây, người bình thường. Trong 10 viên đá có thể lấy ra một viên ngọc thạch đã là khó thấy. Hiện nay vậy mà có 2 viên. Quý Vân Lưu dường như đã sớm biết kết quả như vậy. Trưởng quầy nói giá đi. Hồng Sảo cũng là vô cùng kích động. 4 hòn đá ra 2 khối ngọc. Cô nương nhà mình đây là hỏa nhãn kim tinh kiểu gì? Quý Vân Lưu thấy không ai nói chuyện. Kỳ quái nói. Chẳng lẽ trưởng quầy ghét bỏ 2 viên nguyên thạch này quá nhỏ? Trưởng quầy phục hồi tinh thần lại. Không, mong cô nương để tiểu nhân cẩn thận nhìn phẩm chất của nó một chút. Mời, Quý Vân Lưu uống trà táo đỏ. Lẳng lặng ngồi đó, mặc cho trưởng quầy lăn qua lộn lại. Lặp lại gõ xem xét 2 khối ngọc thạch kia. Cuối cùng, trưởng quầy ra giá 700 lượng. Thời điểm Hồng Sảo nhận tiền, trưởng quầy nịnh nọt cười nói, cô nương có thể chỉ cho phương pháp chọn đá hay không? Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ không để cô nương chịu thiệt. Hắn nói, đưa ra hơn 1.000 lượng ngân phiếu. Quý Vân Lưu nhìn trưởng quầy, cười cười, hôm nay chỉ là vận khí của ta tốt mà thôi, không có kỹ xảo gì. Trong cửa hàng này của trưởng quầy hôm nay đụng phải hung vị tham lang tinh. Nếu không có việc gì, trưởng quầy vẫn là cho cửa hàng nghỉ ngơi 2 ngày đi. Các loại ngọc thạch giống nhau đều có khí. Phương Diện xem, khí của ngọc thạch này, thật ra nàng cũng chỉ là biết nửa vời. Chỉ là hôm nay ngũ hành thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, cửa lớn của cửa hàng này mở rộng, bị nước mưa bắn ướt toàn bộ. Đã định sẵn có thế hao tiền, nàng đi vào chọn 2 viên đá có chút khí, vốn sẽ không thiệt. Trưởng quầy nhìn Quý Vân Lưu ra cửa, ánh mắt hắn lóe lóe, rồi hắn nhanh chóng gọi tiểu nhị tới, sai hắn ta đi đến cửa hàng Trấn Hòa mời đạo nhân tới xem thử mấy ngày nay trong cửa hàng có phải giống như lời của cô nương này đã nói hay không. Quý Lục lên xe ngựa, lại nói với A Tam, đã đến giờ kiểm tra kỹ thuật đánh xe của ngươi. A Tam đánh xe ngựa, chạy khắp toàn bộ đường phố trong kinh thành. Hắn cảm thấy đi theo Lục cô nương này ra phủ thật là vô cùng kinh tâm động phách. Động không động liền phải bị người theo dõi. Có điều, rất mạo hiểm, rất kích thích. Bọn họ đến cửa hàng phong thủy cầm lấy la bàn và các vật khác. Sau đó chính là dẹp đường trở về phủ. Khi từ trên xe ngựa xuống, Hồng Sảo theo ý của Quý Vân Lưu, đưa 2 hộp bánh hoa quế cho A Tam. Cách chương.